phía trên môi nàng. Chương 78, ham muốn và sự tan vỡ. gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu nói khi này mua sắm đến một cả cái phòng để quần áo đều rất khó để hết. Vậy hiện tại các nàng đi vào chỗ ăn này giữa khu rừng tối cao cách điệu này. Hẳn là kinh hỉ về sau lại kinh hỉ hơn. Vưu Nhiên ngồi ở trên ghế thoạt nhìn phi thường sang trọng. Nội tâm vô cùng khẩn trương. Một là bởi vì hoàn cảnh lịch sự tao nhã như vậy. Hai, còn lại là nàng đối diện người kia. Ở bất luận thời điểm gì đều đẹp giống một tác phẩm được nhà nghệ thuật điêu khắc hoàn mỹ tuyệt lệ nhất. Không dính khói lửa khí phàm tục. Vĩnh viễn là cao ngạo mà đứng ở nơi đó. Tuyệt thế độc lập, đại nhân, vốn dĩ liền không phải người bình thường. Là bầu trời là người trong lòng nàng. Nàng không nghĩ tới Mục Phỉ đại nhân thế nhưng chủ động mang theo chính mình đi vào một nhà ăn cách điệu như thế thực hiện hứa hẹn nhất thời kia. Tuy rằng cái hứa hẹn kia kỳ thật chỉ là nửa nói giỡn. Nói là vô tâm chi khẩu. Cũng khi không cho qua. Không nghĩ nhiều đã nói. Nói mà không có ý gì khác. Chấm. Nói thật. Nàng vốn tưởng rằng Mục Phỉ tự mua cho nàng nhiều quần áo như vậy lúc sau sẽ phái xe đưa nàng trở về. Trở về khách sạn cũng hoặc là dẹp đường về phủ. Muốn ăn cái gì, đều có thể chọn. Nữ sĩ xinh đẹp ngồi đối diện khẽ mở môi mỏng. Ý bảo nàng có thể tùy ý chọn món. Vưu Nhiên có chút ngượng ngùng mà kéo đầu tóc hôm nay mới làm qua. Nàng tổng cảm thấy chính mình chỉ là uống nước chanh nhà ăn cung cấp liền no rồi. Bởi vì đại nhân quá mức đẹp mắt, cho dù là người mặc một thân váy đen điệu thấp nhất. Đại nhân, ta đây tùy ý chọn. Vưu Nhiên cười đáp lại chấp thuận đối phương. Sau đó cùng người phục vụ bên cạnh nói mấy món mình chọn. Bánh anh đào, bánh crepe huân quả mỏng, nước uống Bloody Mary đỏ tươi. Mục Phỉ nghe tiểu gia hỏa trước mắt chọn đồ ăn tựa hồ đều đang nhân nhượng khẩu vị của mình. Rõ ràng nàng đối với đồ ăn con người đều không phải thực thích. Vưu Nhiên vẫn là sẽ đem nàng trở thành cùng loại đặc tính với mình. Nghĩ cho chính mình ăn cái gì? Mục Phỉ hơi phác họa khóe miệng. Chọn món chính ngươi thích ăn. Mục Phỉ nhắc nhở một tiếng. Vưu Nhiên cười một cái. Chấm. Đại nhân, mấy món này đều là Vưu Nhiên thích ăn. Vì bổ sung thể lực, ta phải ăn chút thịt. Vì thế nàng lại chọn hai bò bít tết phân cách lãng. Tựa hồ là chiêu bài của nhà hàng này. Tiểu thư, xin hỏi ngài bò bít tết muốn bao nhiêu phần chín đây? Bởi vì bò bít tết của nhà hàng là chuyên chọn thịt sống trước eo của những con bò ở mảnh đất vô cùng lạnh. Chất thịt tươi ngon mang ti du gân. Cá nhân muốn đề cử chọn 4 bề áp chảo 6 phần 9. Là vị tốt nhất. Phục vụ ở một bên xin đợi một bên ghi lại các món ăn. Một bên gật đầu lễ phép thuyết minh. Vưu Nhiên nghe người phục vụ đề cử. Nàng tưởng tượng đến ở phủ đệ. Lão sư Hán Thánh luôn là buộc nàng ăn một ít thịt nửa sống nửa chính. Dẫn tới dạ dày nàng hiện tại đã là dạ dày sắt. Nàng hiện tại cũng dần dần thích ứng cái loại hương vị này. Bất quá, nếu ra tới, không hề bị đến Hán Thánh lão sư hắc ám làm lễ rửa tội. Nàng đương nhiên là chọn bò bít tết 7 phần 9. Ta muốn 7 phần 9. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Phỉ. Đại nhân, ngài muốn mấy phần 9 mới được nha? Mục Phỉ hạ lông mày. Cô cũng không phải rất đói bụng. Bởi vì đêm qua hút máu tiểu gia hỏa, hiện tại cô có thể xem như tinh lực cũng không tệ lắm. Nàng nhìn chỗ cổ Vưu Nhiên trắng nõn đang băng gạc, đột nhiên trong lòng lộp bộp một chút, rõ ràng đã không ngửi được vị máu câu người kia. Chính là cô lại vẫn là có chút chưa đã thèm. Hương vị độc nhất thuộc về Vưu Nhiên. Mục Phỉ cảm thấy lực tự kiềm chế chính mình lấy làm tự hào tựa hồ đang hiện ra xu thế lùi lại. Vì thế cô đơn giản phiết xem qua. Không hề đi nhìn cổ chim nhỏ. Vưu Nhiên chính là chim nhỏ ríu rít. Ta không đói bụng, Mục Phỉ nói. Tròn giọng nói Vưu Nhiên mang theo điểm kiều kiều. Nàng hy vọng đại nhân có thể cùng nàng cùng nhau ăn. Mà không phải cái gì cũng không ăn. Ngồi chờ bồi nàng. Cho nên nàng mới tận khả năng chọn ra điểm tâm giống anh đào ngày thường Mục Phỉ yêu thích để ăn. Bất quá cảm giác đại nhân tựa hồ thiếu hứng thú. Vậy phiền toái liền chọn một phần bò bít tết đi. Sau đó đem phần đó đổi thành một phần chín đi. Vưu Nhiên ngẩng đầu báo cho người phục vụ đang chờ. Người phục vụ có điểm không thể tin được. Nàng phi thường không xác định mà hỏi lại một lần. Cái kia, tiểu thư, ngài xác định muốn một phần chín sao? Nói thật, khách nhân tới trong nhà hàng còn không có vị nào chọn thịt bò cắt cách lãng một phần chín. Bởi vì loại thịt bò này thuộc về giá trị nấu nướng ở bên ngoài. Vị sẽ hạ thấp vài cái bậc. Vưu Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Tỏ vẻ liền chọn loại độ chín này. Tốt, ngài chờ một lát. Người hầu cuối cùng xác định mãi lúc sau. Liền cung kính mà lấy qua thực đơn. Đi phân phó sau bếp. Hai vị này chính là khách quý. Phải đối đãi thật tốt mới được. Đây là lão bản nhà hàng cố ý giao phó. Mục Phỉ nhìn người phục vụ rời đi. Mới mở miệng đặt câu hỏi. Vì cái gì đổi thành một phần chín? Cô chính là nhớ rõ lúc tiểu chó săn ở dinh thự. Luôn là bị lão gia hỏa hán thánh cưỡng bách ăn một ít đồ ăn hắc ám nửa sống nửa chín. Còn cùng đại dì oán giận qua. Như thế nào hiện tại có hứng thú ăn bò bít tết một phần chín? Vưu Nhiên ôn nhu mà nhìn phía Mục Phỉ đại nhân trì độn. Chấm, bởi vì một phần chín. Đại nhân ngài cũng sẽ ăn một chút. Vưu Nhiên muốn cùng ngài cùng nhau ăn. Mục Phỉ rõ ràng sửng sốt. Tiểu gia hỏa này thật đúng là làm cái gì đều nghĩ đến cô. Ngươi như thế nào biết ta sẽ ăn? Đại nhân, ngài đã quên ta vẫn luôn ở phòng bếp hỗ trợ sao? Nói thực ra, ta chính là đầu bếp thứ hai của dinh thự. Thói quen ăn uống của đại nhân. Vưu Nhiên cũng hơi chút. Hiểu một chút như vậy. Vưu Nhiên nói cuối cùng có điểm đắc ý mà giơ chóp mũi lên. Mục Phỉ uống một ngụm hồng trà còn tính ưu tú. Khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Đôi mắt kim hạt sắc lưu chuyển như có màu sắc trêu đùa. Nga, vậy ngươi cảm thấy ta còn thích ăn cái gì? Mục Phỉ hỏi. Vưu Nhiên cái thứ nhất trả lời. Là anh đào, còn có. Mục Phỉ nổi lên hàm dưới tiếp tục hỏi. Máu châu đực, nói tiếp. Quả mọng an ca tư cùng tiểu dương huyết thuần chủng chế thành huyết liêu tô đường. Vưu Nhiên đáp đến thành thạo. Mục Phỉ cười một cái. Cư nhiên cả cái này cũng biết. Nàng gật đầu ý bảo Vưu Nhiên tiếp tục nói tiếp. Thẳng đến Vưu Nhiên đem đồ ăn ngày thường Mục Phỉ đại nhân yêu thích cơ hồ nói hết. Mục Phỉ vẫn cứ không có để nàng kết thúc đối thoại. Thực hiển nhiên, ngay từ đầu đại nhân là chính thức hỏi nàng. Hiện tại trực tiếp biến thành đem nàng làm tiểu chó săn đùa bỡn. Vưu Nhiên phản ứng lại đây. Bất quá, nàng cũng vui nhìn đến Mục Phỉ đại nhân khó được mà như vậy cùng nàng nói giỡn. Có thể như vậy không có kích thích mà tự động. Đùa bỡn, nàng... Đại nhân nhắc nhở chút đi. Vưu Nhiên nhấp ý cười. Hỏi Mục Phỉ. Trên mặt Mục Phỉ thậm chí treo chút ngạo mạn. Nếu là bị Ngôn Lôi bọn họ nhìn đến một lão nhân ra hơn 700 tuổi khi dễ một bé con gái mới vừa thành niên. Mặt Mục Phủ không biết để đâu. Ngươi không phải thực thông minh sao? Chính mình nghĩ. Mục Phỉ nổi lên tính chơi đùa. Kỳ thật cô cũng không biết cô còn thích cái gì. Bởi vì tiểu gia hỏa xác thật đối với khẩu vị của mình rõ như lòng bàn tay. Nếu đều bị đại nhân ra đề như vậy, Vưu Nhiên đành phải nói ra đáp án nàng nghĩ trong lòng. Tuy rằng này có khả năng sẽ bị đại nhân răn dậy. Nhưng không sao, vậy Vưu Nhiên suy đoán. Đại nhân còn thích, ăn ta, chấm, giọng nói rơi xuống. Nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc băng gạc quấn quanh cổ mình. Sau đó nhìn phía người trong lòng nàng. Mục Phỉ nghe tiểu chó săn không biết lễ nghĩa trả lời như vậy. phảng phất bị chọc trúng tâm tư. Hai tai đột nhiên đỏ lên. Cô lập tức ra tiếng trách cứ đối phương. Ngươi hiện tại càng ngày càng không lớn không nhỏ. Chẳng qua, khéo léo chính là hai vị phục vụ đưa sơm một trước một sau bưng mâm đồ ăn tinh xảo đi tới bên này chỗ các nàng. Ngài khỏe, quấy dày một chút. Đây là những món ngài chọn. Theo thanh âm người phục vụ mềm nhẹ vang lên. Mục Phỉ không thể không thu hồi sắc mặt lãnh khốc. Bằng không cái người phục vụ trẻ tuổi này tay bưng mâm đồ ăn đều phải phát run. Vưu Nhiên nhìn ra đến lời mình nói cư nhiên có thể làm đại nhân phản ứng lớn như vậy. Nếu không phải người phục vụ kịp thời đã đến, chính mình giờ phút này có phải bị Mục Phỉ nhắc tới đánh một cái hay không? Vưu Nhiên nghĩ tới cảnh tượng khi còn nhỏ bị Mục Phỉ để lôi kéo sau cổ ném văng ra ngoài. Rõ ràng thực đáng thương, lại rất buồn cười. Nàng từ nhỏ liền thích dính bên người vị đại nhân vô tình này. Rõ ràng biết đối phương rất có khả năng sẽ phát giận. Nhưng nàng liền thích dính. Ngươi còn dám cười? Mục Phỉ hỏi, ánh mắt dừng ở trên bánh anh đào đỏ tươi kia. Cô có chút muốn cho tiểu chó săn nói hưu nói vượn này chôn mặt trên bánh đó. Vưu Nhiên lập tức lắc đầu. Ở chung lâu như vậy, nàng đã hiểu được khi nào nên thu, khi nào nên phóng. Đại nhân, chủ yếu là ngài đang khó xử Vưu Nhiên. Ta thật là không biết. Cùng ngài nói giỡn, Vưu Nhiên lộ ra tươi cười thiên sứ sán lạn nhất. Bộ dáng nàng phúc hậu và vô hại. Làm Mục Phỉ lại lần nữa không trách móc nặng nề xuống. Mục Phỉ hạ lông mày. Không lên tiếng. Vưu Nhiên biết tính tình đại nhân này giống như bão tuyết. Tới cũng nhanh, đi cũng mau. Vì thế nàng cầm lấy dao nĩa. Nhìn bò bít tết hoàn mỹ có chút máu chảy đầm đìa. Nàng cùng người hầu cần một cái dĩa nhỏ. Sau đó phi thường nhanh chóng thả tinh chuẩn mà cắt lòng trắng trứng mang theo máu. Nàng cắt thành hình dạng nhỏ đồng nhất. Dễ ăn nhấm nuốt. Không thể không nói. Kỹ thuật sắt của Vưu Nhiên rất lợi hại. Quả nhiên là ở dưới bồi dưỡng của Hán Thánh. Mục Phỉ nhìn một loạt cử động của đối phương. Không đoán ra bước tiếp theo tiểu chó săn muốn làm gì. Chỉ thấy sau khi Vưu Nhiên cắt xong. Liền đẩy ra bên cạnh rồi lấy dĩa nhỏ không phải bò bít tết tinh xảo giữ lại. Nàng đem kia phần bò bít tết cắt xong tinh xảo rồi đẩy đến trước mặt Mục Phỉ. Đại nhân, ngài nếm thử. Mục Phỉ nhìn tiểu gia hỏa thế nhưng đem phần của chính mình đưa cho cô. Nhịn không được nhoẻn miệng cười. Ngươi đây là đang lấy lòng ta. Nếu lấy lòng hữu dụng nói. Vưu Nhiên vẫn luôn muốn lấy lòng ngài. Mục Phỉ chỉ là liếc nhìn tiểu gia hỏa một cái. Lấy qua dao nĩa trong tay đối phương. Mấy năm nay cô gặp qua muôn người muốn lấy lòng cô. Muôn hình muôn vẻ. Đều là bởi vì có thể có lợi. Cô thực chán ghét mấy người đó. Chẳng qua. Với Vưu Nhiên. Tiểu chó săn của cô. Cô lại thật ra phi thường vui tiếp thu đối phương cố ý lấy lòng mình. Biểu tình Mục Phỉ ôn nhu nhiều một ít ít. Cô dùng nĩa lấy một khối đồ ăn nhỏ hoàn mỹ bỏ vào trong miệng. Mang theo một chút rau xanh hương khí. Cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt còn có tốt nhất gia vị phụ trợ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ăn ngon sao? Đại nhân, Mục Phỉ đành phải gật gật đầu. Tỏ vẻ cũng không tệ lắm. Nhà hàng này cũng đủ tư cách. Vưu Nhiên lúc này mới cầm lấy dao nĩa trước mặt mình ăn dĩa đồ ăn của mình. Tuy rằng cho vào miệng là mang theo mùi tanh của máu. Nhưng nàng cảm thấy phi thường ngọt ngào. Thẳng đến cơm chưa kết thúc. Mưa phùn hỗn loạn ngoài phòng cùng tuyết xám vẫn là sau không ngừng. Bên ngoài có tiếng còi xe. Nơi này xem như mảnh đất trung tâm khu rừng. Mặc dù là bên ngoài âm vài độ. Người đi đường cũng rất nhiều. Vưu Nhiên ở thời điểm Mục Phỉ ra ngoài nhà hàng liền giơ lên dù đen thay đối phương che đậy gió lạnh. Đại nhân, ta cảm thấy ngài ăn quá ít. Dạ tiệc hôm nay ngài khẳng định cũng sẽ không ăn cái gì. Ngài muốn lấp đầy bụng mới được. Các nàng ra khỏi nhà hàng. Cho dù cái gì đều không làm, đều có thể trở thành này phong cảnh thời thượng phồn hoa nhất trên đường phố đẹp đẽ. Khu rừng một cái tên gọi khác biệt còn lại là nổi tiếng nhất. Phát hiện hồng bảo thạch, đá quý đỏ, tòa này là nơi thời thượng nhất. Tinh thâm thế giới các nơi ẩn núp ở chỗ này đều nguyện ý tới tìm kiếm hồng bảo thạch lóa mắt. Thậm chí nơi này còn được xưng là cái khu tư chịu đạt. Thứ hai, khu thứ nhất là của Minh Tinh. Ngươi như thế nào biết đêm nay ta có dạ tiệc? Mục Phỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên. Vưu Nhiên phát hiện chính mình lộ tẩy. Đành phải thành thành thật thật trả lời nói. Ta hỏi Lôi tiên sinh. Hắn lại thật ra cái gì cũng cùng ngươi nói. Mục Phỉ liếc một Ngôn Lôi bên làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngay sau đó điện thoại cô vang lên. Thấy được một chuỗi dãy số kia trên màn hình. Nghĩ nghĩ, vẫn là đến một bên nhận điện thoại. Vưu Nhiên vốn định nhắc nhở đại nhân có thể đi vào bên trong xe trước nghe điện thoại. Bên ngoài còn mưa nhỏ lác đác lưa thưa. Chẳng qua bị Ngoanh Lôi ngăn lại. Ý bảo Vưu Nhiên bọn họ liền ở đây chờ là được. Vưu Nhiên đành phải giơ dù đen. Đứng ở nhà hàng dưới đèn giống thánh mẫu. Một thân nàng váy dài đỏ đến gối. Trên vai có áo choàng da. Tóc dài màu đen cùng đỏ trắng đan xen. Có vẻ bắt mắt thả thần bí. Huống chi bộ dạng đối phương thanh thuần lại thoát tục. Một người thẳng tắp đứng ở dưới đèn đường. Xa cách sơ tức. Như này ở trong mưa. Có một loại cảm giác sai lệch không thực tế. Răng rắc. Không có người phát hiện. Bộ dáng nữ tử dơ dù đen nhón chân mong chờ bị chụp lại ở trong camera. Buổi chiều lúc 4 giờ 20 phút, Vưu Nhiên ngồi ở trên sofa trong phòng, nhìn Mục Phỉ đại nhân từ phòng để quần áo đi ra. Đại nhân thật đúng là thích màu đen, màu tím thâm trầm như vậy. Chính là, váy thần bí, chỉ là hơi hơi lộ, liền rất có thể hấp dẫn nàng. Làm trái tim nàng đều đặt ở trên người Mục Phỉ. Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ đại nhân thay đổi quần áo bao tay lụa. Sau đó sửa sang lại mũ. Chuẩn bị xuất phát. Xem ra, đại nhân là thật sự không chuẩn bị mang nàng đi. Không thương lượng, vật nhỏ, Mục không cần nói. Đều có thể nhìn đến ánh mắt Vưu Nhiên kia dính ở trên người mình. Cô lạnh nhạt mà báo cho đối phương. Vưu Nhiên tùng hạ bả vai. Đại nhân, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Càng sẽ không đi hoàng gia kia tìm ngươi. Ta cũng biết lợi và hại. Mục Phỉ kéo kéo trói buộc ở trên cổ áo. Động tác càng là câu người cực hạn. Vưu Nhiên điên cuồng nháy mắt. Bảo trì bình tĩnh. Ta tin tưởng ngươi không ngốc. Nếu ngươi cảm thấy chính mình làm không được. Ta hiện tại để cho tài xế trục xuất ngươi về dinh thự. Chọn một cái. Mục Phỉ vẫn là cuối cùng xác nhận cái một chút vật nhỏ ngàn dặm xa xôi tới tìm cô thật sự có thể ngoan ngoãn nghe lời không? Vưu Nhiên dương mắt nhìn Mục Phỉ chăm chú. Dưới đáy lòng nàng thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, nàng sẽ có tư cách cùng Mục Phỉ tham dự bất kỳ trường hợp gì. Cho nên, trước lúc đó, nàng sẽ nỗ lực mà ngoan ngoãn nghe lời. Đại nhân, ta thề, lần này ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ngài trở về. Hết thảy đều nghe ngài, cho nên đừng đem ta đuổi trở về. Ánh mắt Vưu Nhiên chân thành tha thiết mà bảo đảm. Nàng biết, nàng hiện tại nên làm chính là ngoan ngoãn chờ Mục Phỉ trở về. Mục Phỉ nhìn nàng vài giây sau, nhìn ra Vưu Nhiên thiệt tình. Liền cùng Ngôn Lôi cùng rời đi. Bọn họ ngồi trên chiếc xe hơi màu đen. Thẳng đến gió xám đem chiếc xe kia che giấu ở trên đường phố. Rốt cuộc nhìn không thấy. Vưu Nhiên mới thu hồi tầm mắt. Lên đường bình an. Sớm một chút trở về. Đại nhân, cái từ, chờ đợi, này, là nàng lại quá quen thuộc. Nàng đã từng đợi đại nhân 1 năm rưỡi. Mới gặp được thân ảnh đó. Cho nên, nàng ngồi yên ở trên sofa khách sạn, Thanh âm trong tivi liên quan tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhưng thật ra có vẻ nàng không phải tịch mịch đáng thương như vậy. Khi nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường, phát hiện chính mình thế nhưng cứ ngồi trên sofa như vậy 3 tiếng đồng hồ. Chương trình trong tivi đã là không phải lúc ban đầu. Sớm đã đổi thành phim bộ tiếp theo. 8 giờ, miệng nàng nói thầm một tiếng. Sau đó muốn đứng dậy. Không nghĩ tới động tác cứng còng sắp khiến nàng hít thở không thông. Nàng cô đơn giống như là một kẻ đáng thương. Vưu Nhiên có điểm tự giễu đứng lên. Nàng nhìn ánh trăng sáng trắng ngoài cửa sổ, cùng với đèn đường sớm đã sáng lên từng hàng huy hoàng. Không biết mấy đèn nhỏ trên đường có đem tưởng niệm của mình gửi đến đại nhân hay không? Hạt mưa nhỏ, như vậy đại nhân bọn họ trở về liền thuận tiện hơn một ít. Vưu Nhiên đem phòng vốn là khiết tịnh nhu mỹ dọn dẹp đến hình thức càng thêm thích hợp cho Mục Phỉ đại nhân nghỉ ngơi. Nàng như thường mà ở trong phòng ngồi xuống lại đứng lên. Truyền tivi, sau đó lại lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ. Yên lặng nhìn chăm chú khu rừng ban đêm. Nàng thậm chí có thể thấy mông lung bên dưới. Một ít tình nhân dựa vào ở bên nhau đi công khai bên dưới. Các nàng vừa nói vừa cười. Khiến nàng hâm mộ. Nàng cùng Mục Phỉ đại nhân khi nào cũng có thể thân mật như vậy đây. Ban đêm như vậy, nàng một người, ở trong phòng lầu 5, chờ đợi tín hiệu mỏng manh Mục Phỉ trở về. Cứ như vậy, nàng một mình đứng ở cửa sổ đã lâu. Lâu đến nàng sợ hãi đại nhân có phải gặp được nguy hiểm gì hay không? Vưu Nhiên khẽ nhíu mày. Nội tâm đã mở ra nôn nóng bất an lan tràn. Chính là nàng nghĩ đến yêu cầu của đối phương. Ngoan ngoãn chờ đại nhân trở về. Lại như là nhiếp chú vô hình vây khốn nàng. Cho đến rốt cuộc cách cửa sổ nàng thấy được chiếc xe quen thuộc nhất. Mà người kia từ chiếc xe xuống dưới. Là đại nhân của nàng. Cả người Vưu Nhiên từ suy sụp nháy mắt chuyển thành hưng phấn cực hạn nhất. Nàng kéo cửa sổ che đậy mưa gió. Vừa muốn phát ra thanh âm lớn nhất kêu đại nhân. Chẳng qua nàng lại rõ ràng mà nhìn đến một thân ảnh người khác. Mục Phỉ, ngươi suy xét thế nào? Sau khi Mục Phỉ xuống xe, phía sau cô một chiếc xe khác cũng cùng ngừng ở ven đường. Từ trên xe xuống dưới chính là người thừa kế tương lai của gia tộc Khảm Bá. Khảm Bá Từ, người hầu bên cạnh vì người này chống ô che mưa. Khảm Bá Từ một mình tiếp được cái dù kia. Ý bảo chính mình người có thể trước rời đi. Ngay sau đó ven đường cũng chỉ dư lại nàng cùng Mục Phỉ. Nàng cũng biết, Mục Phỉ không muốn những người khác nghe các nàng đối thoại. Cũng đồng dạng để quản gia cùng người khác đi khỏi. Khảm Bá quý công, ta cũng không có suy xét qua đề nghị không thành thục kia. Dưới đèn đường, thân ảnh màu đen cô tịch đón gió lạnh. Cùng chi đối thoại, đề nghị không thành thục. Khảm Bá Từ nghe Mục Phỉ vẫn cứ cùng mình xưng hô xa cách. Đôi mắt kim xám hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nàng thu hồi dù mình. Đi tới cách Mục Phỉ một trượng. Dạ tiệc hôm nay, Đại Công Phi thường xem trọng ta cùng ngươi. Ta từng hướng hoàng gia tiến cử ngươi. Ta làm này hết thảy đều là vì ngươi cùng gia tộc của ngươi. Ta nghĩ phụ thân ngươi nếu còn có thể thức tỉnh nói. Nhất định sẽ cảm thấy nếu ngươi nghe ta, sẽ không có sai, ta Mục Phỉ chỉ là một người làm ăn, đối với quyền lợi không có hứng thú, gia tộc của ta cũng không sẽ bởi vì ta tự do với hoàng gia mà ở ngoài thương trường ngã xuống. Ta không cần những cái đó, Mục Phỉ lãnh đạm đáp lại Khảm Bá Từ, đối phương hiện tại đã là đại công hồng nhân của hoàng gia Tái Lâm. Dạ tiệc hôm nay. Tái Lâm đại công riêng nhắc tới vấn đề liên hôn gia tộc đã từng của cô cùng Khảm Bá Từ. Khảm Bá Từ nữ nhân này ỷ vào hoàng gia cho tạo áp lực cho mình. Ngươi rõ ràng biết, ta không phải chỉ có ý này. Mục Phỉ, Khảm Bá Từ đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt Mục Phỉ. Nàng nhìn chăm chú mặt đối phương. Hai người chúng ta ở bên nhau là chuyện tất cả mọi người tương đối chờ đợi. Đối với ngươi, đối với gia tộc ngươi, đối với tâm cha mẹ ngươi càng là. Ta có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi. Mục Phỉ nháy mắt ngẩng đầu. Đôi mắt kim hạt sắc tràn ngập phẫn nộ. Chẳng lẽ ta nói không phải sao? Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thực thông minh. Ta cũng vẫn luôn thưởng thức ngươi thông minh. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi một người lưng đeo nhiều như vậy. Toàn bộ vinh quang gia tộc. Phía sau ngươi, chính là không có một bóng người. Khảm bá từ khắc sâu biết được những đau đớn ở đáy lòng Mục Phỉ. Nàng mấy năm nay không đi tìm cô. Cũng chính là cho đối phương thời gian suy xét những việc này. Chẳng qua, hiển nhiên Mục Phỉ trả lời khiến nàng thật thất vọng. Nàng nhìn ra tới nữ chủ nhân Mục Phủ khắc ra vẻ trầm ổn đem toàn thân dựng thẳng lên gai nhọn đáy lòng là khát vọng tình cảm. Chẳng qua, nàng cũng không thể quá mức kích thích đối phương. Không có một bóng người cảm giác không dễ chịu đi. Khảm bá từ ôn nhu vươn tay. Mục Phỉ trước mắt so với nàng nhỏ hơn thật nhiều, cho dù lại như thế nào một mình đảm đương một phía. Nội tâm vẫn là đối với tình cảm suy nghĩ. Nàng muốn đem hy vọng vốn có của đối phương hủy diệt rớt mới có thể làm hoa hồng này tự mình đi vào chỗ nàng. Ngươi biết mà, ta yêu ngươi. Tuy rằng hiện tại phía sau không có người dựa vào. Nhưng ta có thể cho những gì ngươi muốn. Cho nên không cần kháng cự ta. Nàng từng câu từng chữ nói ra, như là niệm thuật mê hoặc nhân tâm chui vào màng tai người nghe. Nàng ở dưới mưa phùn ban đêm, vươn tay lạnh băng, lời nói bản thân liền có thể khiến phòng tuyến yếu ớt nhất dưới đáy lòng cô dưới tình huống này lâm vào khốn cảnh không cách nào cựa quậy. Cho dù nàng nhìn ra Mục Phỉ có bao nhiêu không muốn bị chính mình đụng vào. Nhưng nàng vẫn cứ không màng đối phương ý nguyện gắt gao bóp chặt tay Mục Phỉ. Sau đó, nàng muốn thuận thế hôn lên môi đóa hoa hồng này. Liền ở trong nháy mắt kia, đèn đường vốn có đều bị một cổ oán niệm mạnh mẽ làm vỡ nát. Cơ hồ là cả tòa khu rừng, chỉ vài giây liền toàn bộ lâm vào chết hắc ám vô tận. Không trung liên tiếp phát ra tiếng cảnh báo khẩn cấp sơ tán. Cúp điện quỷ dị như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Khảm bá từ có chút buồn cười mà buông lỏng gông cùm xiềng xích đối với Mục Phỉ. Bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở cực sát ý thổi quét mà đến. Nàng không thể không lui về phía sau một bước. Trơ mắt nhìn tiểu hoa hồng bị bóng dáng kia đột nhiên buông xuống ở trong bóng tối kéo đến phía sau. Gió xám vẫn luôn rơi xuống. Điện của cả tòa khu vực tê liệt dẫn tới trên đường đen nhánh. Chỉ có một tia ánh trăng mỏng manh rách nát mơ hồ mà chiếu thân ảnh người kia. Nàng gắt gao từ phía sau đem Mục Phỉ ôm ở trong lòng ngực. Tóc dài màu đen che đi mặt nàng. Cho khi đến nàng cảm nhận được người trong lòng ngực khôi phục ý thức vốn có. Nàng mới áp chế thô bạo đầy người xuống. Mưa to tầm tả rớt xuống. Nàng vươn tay chắn trên mặt Mục Phỉ. Vì đối phương che gió mưa không ngừng hạ xuống. Không cho nữ nhân kia nhìn đến bộ dáng yếu ớt của đại nhân mình. Nàng nương tựa ở bên tai Mục Phỉ. Một lần khàn khàn nói ra. Đại nhân, ngươi còn có ta. Phía sau ngài còn có ta. Ta vĩnh viễn sẽ ở phía sau ngài bảo hộ ngài. Vĩnh viễn đều ở phía sau ngài. Các món tiểu vưu gọi. Đỏ chóe luôn mọi người à. Bánh crepe huân quả mỏng. Bánh cherry. Blood Mary. Steak là tượng trưng hoi vì có ai ăn một phần chín như tiểu vưu. Cách chương.